Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2022 quý vị. Chúng ta hôm nay làm lễ cất nóc đó, là mình làm mái chùa đó quý vị. Ở đây toàn bộ đây là mình sẽ cất nóc ngày hôm nay. Thì để cất nóc thì bả mấy ngày trước là chuẩn bị vật liệu rồi, rồi chuẩn bị dàn giáo ở trên sàn, rồi xây ở trong nhà cũng nhiều lắm quý vị. Giờ là cái màu này là giống như cái màu ngói nè. Quý vị thấy xe cẩu đang lên không? Ở chú ở trên đó là chú giám đốc cái công ty xây dựng, phụ trách chính của công trình xây dựng của chùa mình đó. Giờ là xe cẩu từng cái mái lên. Ở dưới này qua nay thì 2 ngày thì các chú đã cắt gốc, cắt mái để ráp lên cho mình. Mỗi lần sư cô quay là chú này chú ghẹo hoài, là để cho nó, tại vì mình có 4 mặt á, thì để cho nó có cái hoa văn, là nó giống như cái mái nhà đi 4 góc á, cho nên là cắt bỏ rất là nhiều cái vật liệu. Còn nếu như mà mình không cắt bỏ là nó, cái mặt này thì đẹp còn mặt kia thì nó xấu á quý vị. Nó không biết diễn, cô không biết cô diễn tả mọi người có hiểu không, nhưng mà vấn đề nó nằm vậy đó, tức là mình phải cắt góc, mình cắt tôn nhiều để cho nó ra cái hoa văn, cái vân ở trên cho nó đẹp á. Bây giờ là cái miếng này, cái lợp lên thì nó sẽ có cái màu giống như màu ngói vậy đó. Thì mai mốt mà cái cửa chính vào chùa thì mình cũng lợp ngói nha quý vị, cho nó giống mái chùa đó. Nên là mình chọn cái màu là màu ngói, rồi mình cũng đặt người ta sơn cái thành đó quý vị. Thấy cái đỏ đỏ ở chỗ cái vàng thành không, là cái mái rìa. Chú này chú cứ ghẹo cô hoài. Chú nói cô cất nóc là phải nấu xôi chè bánh tót nha cô. Ý là ghẹo ấy là vất vả, là phải bồi dưỡng thức ăn rồi đó. Mà mấy nay sư cô không có lấy cái xe ra được đâu. Quý vị nhìn nè, nó là dày nè, sao lấy ra được. Hôm qua cô còn cán nát hết một mớ vật liệu của mấy ổng trong cái lúc mà đi vô coi nè. Nè, nó là dày luôn rồi nè. Làm sao mà đi ra được, không có đi ra được. Nói chung là không có đi được, nên là không có mua gì cho mấy chú ăn được, cũng thấy tội lắm luôn. Nhưng mà hôm nay là cất nóc đó, nên là quay cho quý vị coi cái giai đoạn quan trọng này. Thôi mình đi vô bên trong mình coi sơ bên trong cái nhà nha. Bây giờ vật liệu nó ngổn ngang như vậy nè đó, cắt bỏ rất là nhiều để cho nó có cái hoa văn đẹp đó quý vị. Mấy chú cũng có tâm với chùa lắm đó, chứ còn để nguyên tấm thì nhìn nó chán á, nó không có cái lớp, cái phần tầng nó không có đẹp được. Rồi đây đó, nó cỡ này đây, làm sao mà lấy cái xe ra được. Cô còn không dám đi ra đây dắp té đồ của người ta nữa. Hôm nay trời lạnh lắm rồi, lạnh lắm rồi quý vị thấy đó, cây mà nó không có kịp vàng mà nó quéo luôn, cái lá nó không kịp vàng nó quéo được rồi luôn. Đây rồi đó, vật liệu người ta đổ xuống tùm lum đây nè. Lạnh lắm, hôm nay chắc 1-2 độ gì thôi mà gió nó thổi cũng lạnh lắm nha. Đó. Ở đây là bên trong, mai mốt mình làm cái trà quán ở tầng trệt nè. Như quý vị biết đó, là ở đây đâu phải ai cũng có tín ngưỡng là Phật giáo đâu. Nhiều anh Hàn Quốc là đi nhà thờ đồ nữa, mà đi theo vợ đến chùa thì có một cái quán trà giống kiểu ngồi chơi với con rồi chờ vợ tụng kinh công phu các kiểu á. Ở trong này là cái chỗ này không viên là trà quán nè quý vị. Rồi bên này là văn phòng nè, bên này là văn phòng ha. Còn đây là nhà ăn của mình, đây là nhà ăn. Ở trong này là nhà bếp nha, ở trong này là nhà bếp. Nhà bếp thì rất là rộng, tại vì không có giống như ở Việt Nam mình có thể cơi nới cái bếp bên ngoài. Ở đây mùa đông mà ra ngoài nó lạnh lắm quý vị, cho nên là cô làm cái khuôn viên nhà bếp rất là rộng để mình sơ chế đồ ở trong nhà hết, xây tường gạch rất là nhiều ha. Rồi bên đó là, dưới đó là nhà vệ sinh, bên này là nhà kho ha. Thì cái bếp mình nằm ở đây. Còn ở đây là sẽ có một cái phòng nhỏ, ví dụ cho quý thầy, quý cô nào thường trú ở đây. Chùa mình là chùa ni, cho nên là hồi đó sư bà dạy cô là lúc nào cũng làm một cái phòng khách tăng. là quý thầy tới thì có phòng để cho quý thầy nghỉ lại đó quý vị. Chứ còn mà mình chùa ni mà mình không có phòng khách tăng thì lỡ quý thầy đến không có chỗ nghỉ nó bất tiện. Cho nên đây là cái văn phòng và thêm một cái phòng nhỏ là có nhà vệ sinh trong phòng đồ luôn. Thì ví dụ mà có sư thầy sư cô nào thường trú thì mình cũng có thể ở đây để mình tiếp khách được. Còn không á là nếu mà có khách tăng tới thì cũng có phòng cho quý thầy ở, ở lại đêm nó thoải mái á. Giờ mình đi lên đây coi, qua nó lạnh quá. Không nghĩ là bên ngoài nó lạnh ghê vậy luôn đó quý vị. Nắng chưa có lên đó. Nắng lên thì nó còn ấm. Cái thời gian ấm nhất trong ngày là khoảng 2-3 giờ chiều. Bên kia người ta cũng gặt lúa hết trơn rồi nè. Để đi xin rơm về. Tết làm ở nhà rơm. Đây chánh điện của mình đây nè. Cái mái nè. Ráp lại nè quý vị. À, không biết có thấy không ha. Giờ đây là cất mái đó. Đó ráp tấm lên đây. Đó ráp bốn góc theo hình thoi vậy đó. Tức là bốn góc đều là cái hình tam giác cân. Thì nó sẽ có cái hoa văn đẹp đó quý vị. Đây toàn bộ cái khuôn viên trên này là 70 pion. 70 pion, mỗi pion là đơn vị đo lường của Hàn Quốc là khoảng 3.3 mét vuông. Thì trên này khoảng 200 mét vuông đó. Thì mình làm chánh điện toàn bộ. Đó, ông thấy bắt ốc lên xuống không? Rồi cái vách thì nó cũng dày khoảng 3 tấc ha. Để nó cách nhiệt, cách âm cho tốt đó quý vị. Bây giờ trời mưa, trời tuyết rồi nó không có lột bộp á. Đây ráp tắm vô. Rồi ông Phật mình thể sờ chính giữa. Mấy cái bạc này là Phật đó quý vị. Là tượng Phật của mình. Bên này là cửa sổ ha. Rồi lúc trước đó là theo cái bản vẽ của mình là để cho tiết kiệm là mấy cái khung cửa là mình sẽ làm bằng thép đó quý vị. Mà giờ là thấy nghiên cứu là mình sẽ làm bằng hợp kim nhôm để nó cách nhiệt tốt hơn, nó tăng tuổi thọ của cái công trình hơn, mà nó cũng có nhiều cái lợi hơn là thép á, nên chắc là mình sẽ đổi qua hợp kim nhôm. Vậy nên nó sẽ phát sinh chi phí, mà kệ thôi chứ cái gì cần là mình phải làm ha. Thành ra là thấy vậy chứ mà phát sinh chi phí nhiều lắm quý vị, mà xây dựng là biết rồi ha, xây nhà xây cửa gì nếu đồ đều phát sinh chi phí hết. Chúng ta có cái hợp đồng, cái giá hợp đồng thầu thiệt, nhưng mà từng cái bên trong là nó mỗi cái giai đoạn là nó sẽ có cái chi phí nó tăng thêm thôi, phải chấp nhận thôi. Cho nên là chùa thấy vậy chứ cũng còn chưa đâu ra đâu hết. Nói là còn hai đợt trả tiền nữa là hoàn công đó, nhưng mà những cái tiền mà để hoàn thiện cho tới khi mình đi vào xây dựng thì nó là còn dài tập lắm luôn. Rồi. Nay lạnh lắm quý vị, thấy mấy chú thì làm ở đây chắc mai mốt là phải hơ lửa rồi đó. Chừng tuần sau là chắc phải bắt bếp lửa ngoài này để hơ lửa, chứ lạnh lắm. Ở xứ mình nó lạnh hơn trên Seoul, cách Seoul có 30 phút nhưng mà lạnh hơn ghê nha. Đó. Rồi mấy nay là đi ra đi vô gì cũng vất vả lắm quý vị. Ai vô? Mới nói xong tức thì. Đây nè. Lủng nguyên một lỗ. Nè. Quay luôn đi. Một lỗ rồi quý vị. Đó. Đi cái là đụng liền. Sư cô sợ. Quẹt tay quẹt chân miết luôn. Đó. Đằng sau cây ngân hạnh của mình nó... Ê chỗ này cẩn thận này nha. Chỗ này cẩn thận nha. Đây nè quý vị, đây là thành tích của cô Hiếu. Phải quay để cho quý vị biết cái khả năng lái xe của cô cỡ nào. Cái miếng vật liệu xây dựng người ta để ở đây nè, mà ban đêm cô lái xe về cô không có nhìn thấy nó. Cô đã cán nó tới cỡ này. Cán một lần 5 tấc. Cán nát bét mốt mó của người ta hết trơn. Mấy chú đâu nhìn vậy là biết ai, nhìn cái báu bánh xe là biết người nào, nên mấy chú không có nói một tiếng nào nữa, quá chán cô Hiếu rồi quý vị. Đó, nên là hôm nay không có đi ra đi vô với bữa giờ là đóng thác be là cực lắm luôn quý vị. Quý vị mua hàng mà đồ chai ủng hộ nhà chùa phải thương sư cô. Đóng thác be gian nan luôn á nha, phải giỡn đâu. Này cây lá nó trũi hết trơn rồi. Này cây ngân hạnh nhà mình ha, nó cái vàng bầu nó cũng tự rụi, cây ngân hạnh là nó vàng khè rồi, nó rụng tan nát luôn rồi đó ha. Đằng sau này là cái phần mà mình bị tháo dỡ hôm bữa cô có nói với quý vị đó. Và toàn bộ cái diện tích đất của mình là nó đóng cọc hết như vậy, là mình phải đổ mê hết, đổ mê bê tông hết toàn bộ thì nó mới nghiệm thu công trình được. Cho nên nguyên cái nhà bếp của mình bữa giờ là bị tháo dỡ nè. Trời siêu lạnh luôn quý vị. đồ đạc là cứ lộn xộn vậy luôn. Nó mỗi lần khóa tu về cuối tuần là rất là gian khổ cho quý Phật tử. Đây thương quý Phật tử về phụng sự lắm ha. Đó, đây là người ta đổ mê hết cái sân sau nhà mình nè. Tết này mình sẽ nấu bánh chưng bánh tét ở chỗ này, mình sẽ sên mứt ở chỗ này. À, bên này là đất, mai mốt là mình sẽ thuê dài hạn để mình làm cái đường lớn, từ đường lớn đi vô cổng chùa luôn, không phải đi vòng đường hẻm nữa. À, ngoài kia là đường lớn rồi đó, nhìn thấy mấy cây ngoài đó là đường lớn ha. Mình hy vọng là tương lai hữu duyên mà mình có điều kiện thì mình sẽ mua cái miếng đất ngoài đó, chứ giờ không có tiền. Nhưng mà chắc chắn là phải mua thôi, tại vì bãi đầu xe mình bị thiếu rồi. Với lại cái đường đó là đường đi vô chùa nó tiện hơn. Chùa mình có cây hạt dẻ nè quý vị, cây này là cây hạt dẻ, không biết quý vị có biết không ta. Bữa là mùa thu là nó rụng cái trái nào trái đó, to đẹp nha. Cây hạt dẻ đó quý vị. Đây. Rồi sau này mình sẽ làm cái nhà cho mấy đứa nít nữa. Khuôn viên này nó cũng rất là rộng ha. Dư sức là làm một cái bếp to đùng luôn quý vị. Ngày xưa ở đây là nguyên cái bếp nè, nhưng mà nó là cái công trình mà anh em phải tháo dỡ. Nói chung là còn tùm lum hết á, nhìn vậy là biết là quá chừng tùm lum chuyện để phải làm. Lần nào đi một vòng sư cô cũng ngao ngán hết trơn. Thôi, lực của đại chúng ha. Mỗi người tay một chân, từ từ cho nó xong. Bây giờ mà nghĩ đến những chuyện cần phải làm là rất là đau đầu luôn. Có những hôm mà ôm đồn quá là bị đau đầu quý vị. Đây là nhà vệ sinh, đó là xây hết cái tường rồi đó quý vị. Bên trong là xây hết hai nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh nữ nè. Mỗi nhà vệ sinh thì đều có 5 nhà tắm, 5 buồng vệ sinh và 2 phòng tắm lớn nữa. Dạ, bên đây nữa nè quý vị. À, bên đây là nhà vệ sinh nam ha, 2 cửa ha, một bên nam một bên nữ. Bên nam thì gọn hơn, thì cũng có buồng tiểu đứng rồi nhà tắm luôn, rồi nhà vệ sinh lớn. Tại đây là Phật tử mình đông á, cho nên là đó, nhà vệ sinh, nhà tắm thì giờ đây là mới có xây tường thôi. Mình còn phải tráng gì đó, gạch bông, tráng gạch nền, đủ thứ hết trơn rồi lắp nội thất nữa. Ây buồn, lạnh quá luôn rồi đó, quéo luôn rồi. Thôi đi vô nhà quý vị ơi. Ở ngoài lạnh lắm luôn quý vị, sư cô để sắp xứ quéo đi rồi. Bận rất là nhiều lớp áo luôn quý vị, mà đi ra giống như là mình không có bận cái gì vậy đó. Rất là lạnh luôn, tay chân đã tím thịt luôn rồi, cho nên thôi mình sẽ kết video ở trong nhà ha. Đây là chánh điện quen thuộc của chúng ta. Và thời gian sau khi mà Thành xây xong cái đó thì chắc là mình sẽ không có dùng cái chánh điện này nữa. Đây sẽ hoàn toàn trở thành cái khu tăng xá cho quý thầy, quý sư cô tu tập nghỉ lại thôi. Đó, bây giờ là đầu tháng 11 thì mình đã cất xong cái mái chùa rồi. Thì giờ còn lại là những cái nội thất bên trong. Rất là tri ân quý Phật tử bà con gần xa đã đồng hành, yêu thương và gửi rất là nhiều tịnh tài, tịnh lực hỗ trợ cho đạo tràng. Tri ân quý bà con Phật tử xung quanh đây. Bất cứ khi nào chùa cần là đều có mặt để mà hỗ trợ cho sư cô rất là nhiều. Nói là xây dựng một cái ngôi chùa không phải bằng sức lực của một hai người mà đủ, mà phải là sức lực của rất là nhiều người ha. Rồi hy vọng là quý bà con Phật tử mình sắp tới vẫn còn một cái chặng đường rất là dài. Kể cả xong chùa thì những cái nội thất bên trong cũng rất là lâu mới có thể hoàn tất được. Thì hy vọng quý vị vẫn tiếp tục đồng hành, yêu thương và ủng hộ cho đạo tràng. Kính chúc quý vị Bồ Đề tâm kiên cố và luôn tinh tấn tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.